Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, thì ra ta vẫn luôn đánh giá thấp người, kể cả Trần giáo sư. Ngay cả khi ta và Lục Tiểu Đường cùng điều tra, cũng đều bị ngươi tính toán. Kiều Khải khẽ cười, vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Nhưng làm sao người chắc chắn rằng Lục Tiểu Đường nhất định sẽ phụ trách vụ án này? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần để Võ Bưu phụ trách một vụ án mà hắn không thể thoát ra được, thì tự nhiên sẽ giao lại cho Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, chẳng lẽ vụ án cô bé ở trường Giai Hối bị giết cũng là do ngươi? Không sai, Kiều Khải đáp, cô bé tên Tống Giai ấy chính là ta giết. Ngươi? Mồ hôi lại lăn xuống trán Mộ Dung Vũ Xuyên. Thực ra Tống Giai mới là nạn nhân đầu tiên trong chuỗi án mạng này, nhưng vì thủ pháp gây án khác hẳn với cái chết của Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao và Liễu Quyên, nên mọi người tự nhiên cho rằng có hai hung thủ khác nhau. Kiều Khải lộ rõ vẻ đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động, thì ra người cố ý dùng cách giết Lý Thục Chân và Liễu Quyên bằng cách cắt chém hình thập tự, còn đem Trần Mộng Giao đóng lên thập giá. Hoa trương như vậy chính là để cảnh sát không liên hệ cái chết của họ với vụ án Tống Giai. Trước đây ta thật sự đã đánh giá thấp người. Lúc đó ta còn tưởng người làm vậy chỉ để báo thù thay cho Trì Phỉ Phỉ, kẻ năm xưa bị xử tử vì án bán chết người. Ta tiếp tục trả thù những người thân của Lý Mặc. Đã vậy thì ta cũng không cần che giấu nữa. Kiều Khải bình thản, ngươi nói đúng. Ta cảm thấy cái chết của Lý Mặc vẫn chưa đủ để chuộc tội, vì thế thân nhân của hắn phải trả giá. Lý Thục Chân là biểu muội của Lý Mặc, Trần Mộng Giao là cháu gái của Trịnh Vệ Đông, còn Mã Hướng Long chỉ là kẻ ngoài cuộc. Ta chưa động đến hắn. Ngươi đúng là đồ điên. Kiều Khải mỉm cười, thúc giục ngươi nói tiếp đi, ta rất muốn nghe suy luận của ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, khi phân tích vụ án của Lý Thục Chân, mọi người đều cho rằng hung thủ hẳn phải ở gần học viện Nhiễm Bá mới có thể nắm rõ hành tung của nạn nhân. Nhưng tất cả lại bỏ qua một nhóm người đặc biệt, đó là tổ chuyên án điều tra vụ Tống Giai. Trong những ngày đó, ngươi, Võ Bưu cùng vài cảnh sát khác hầu như quanh quẩn ở khu vực gần đó, đi khắp nơi dò xét. Trường tư thục Giai Hối và học viện Nhiễm Bá chỉ cách nhau hai con đường. Ngươi vừa giả vờ điều tra vụ Tống Giai, vừa có đủ thời gian lẻn vào Nhiễm Bá để theo dõi Lý Thục Chân, nắm rõ quy luật sinh hoạt của nàng. Hơn nữa, cha của nàng lại là cục trưởng công an. Người trước đó, ít nhiều cũng đã biết về gia đình này. Chính vì vậy, người chọn nàng là mục tiêu thứ hai. Nhưng việc ngươi giết Tống Giai chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên, đúng không? Chỉ cần giết người gần học viện Nhiễm Bá là được. Khó trách, ai có thể ngờ hung thủ lại ở ngay trong tổ chuyên án chứ? Ngươi quả thật thông minh. Kiều Khải tán thưởng, như giọng lại lộ vài phần u sầu. Thật ra, ta vốn không muốn ra tay với một cô gái trẻ như vậy. Dù sao nàng cũng vô tội. Chỉ tiếc là đêm đó, nàng tình cờ trông thấy ta. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, ta còn có vài câu hỏi. Biết gì ta sẽ trả lời cái đó. Kiều Khải đáp, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Người và Na Lượng có quan hệ thế nào? Thay sĩ nhận phong trọng, người và Liễu Quyên là quan hệ gì? Còn ngươi và Trì Phỉ Phỉ gì sao? Tại sao đã nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn trăm phương nhìn kế báo thù, dựng nên cả chuỗi vụ giết người này? Một lúc hỏi nhiều vậy, ta biết bắt đầu trả lời từ đâu đây. Kiều Khải cười khẽ, hay là thế này, ngươi trả lời trước vài vấn đề của ta, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, rồi ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Minako đang nằm dưới đất, tình hình trước mắt mà nói, kéo dài thời gian là cách tốt nhất, có thể cho hắn thêm cơ hội nghĩ cách thoát thân. Ánh mắt Kiều Khải khẽ chuyển động, không rõ là hắn đã đoán ra tâm tư của Mộ Dung Vũ Xuyên hay chưa. Ngươi muốn hỏi gì? Làm sao ngươi lại nhận ra nơi này mới thật sự là hiện trường phạm tội, chứ không phải nhà Na Lượng? Sanya, lúc đầu khi tiến vào phòng Na Lượng, ta cũng tin rằng nơi đó là chỗ giam giữ Trần Mộng Giao, vì những gì phát hiện hầu như giải đáp hết mọi nghi vấn của ta. Nhưng đầy chắc chắn, ta đã lấy một miếng sàn gỗ đem về xét nghiệm, đó là ván ép. Còn một phần quan trọng khác, giam gỗ, lấy mẫu báo cáo lại không thấy, là ta lấy đi. Ta luôn để mắt đến các ngươi tiến triển, cơ bản không vượt dự đoán của ta. Duy chỉ có trong phòng thí nghiệm phát hiện phần giảm gỗ liên quan, ta không đoán ra cây giảm nhỏ này từ đâu, nhưng để phòng bị, ta vẫn vụng trộm đem đi. May mà Võ Bưu còn nhớ kết quả kiểm nghiệm, nói cho ta biết đó là gỗ hồng tùng. Một giảm gỗ nhỏ có thể dẫn người tới ta sao? Kiều Khải tỏ vẻ hoang mang, người không đoán ra, cây giảm gỗ này là ta phát hiện khi kiểm tra thi thể Trần Mộng Giao, ở kẽ tay phải, ngón út giữa. Người dùng chất tẩy trắng hầu như xóa sạch mọi chứng cứ trên cơ thể nàng, chỉ sót lại thứ này. Giảm gỗ làm từ hồng tùng, nhà Na Lượng không có loại đó. Hơn nữa, giảm gỗ đã có vết hư mục, chứng tỏ tuổi đời không ngắn. Hiện nay sàn nhà lưu hành đều là ván ép, chỉ những căn phòng cũ, trải qua nhiều năm, mới có sàn gỗ thật hồng tùng. Nhờ đó, ta tiến một bước, thu hẹp phạm vi lục soát. Kiều Khải tiếp tục nói hồ nghỉ. Cuối cùng, người còn nhớ Trần Mộng Giao khai rằng, nàng mơ hồ bị giam trong nơi giống như bệnh viện, có nước khử trùng. Nhưng người biết khả năng đó gần như không thể, nên mới lục soát các phòng cũ liên quan y học, dược phẩm, chỗ này cũng không nhiều. Nhưng xét hung thủ luôn gan lớn và giàu hoạt, ta cược vào một nơi chẳng ai nghĩ tới. Người đoán trúng rồi, Kiều Khải tự giễu, cười khẽ, nhỏ bé sơ hở mà. Biết trước, ta làm sạch thân thể nàng, hẳn là kiểm tra lại một lần là xong. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Na Lượng không phải hung thủ, hắn bây giờ ở đâu? Ngươi đoán xem. Kiều Khải mỉm cười, Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ra, Na Lượng giữ nhiều hơn lành. Qua vài câu ngắn, người đàn ông ôn tồn, lễ độ trước mặt hắn lại nắm trong tay. Hai ẩn ngờn, hắn đáng sợ, vượt xa mọi suy đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên. Cơ hội chạy trốn của hắn và Minako càng ít đi. Kiều Khải tiếp, người có thể đoán được ta ở đây, không chỉ nhờ rằng gỗ trong móng tay Trần Mộng Giao. Ta từ trước đã rất tò mò, thấy người đến cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Có phải ngươi khi đến đây trước đó đã biết ta chính là hung thủ rồi? Đúng vậy, thế nhưng điều này thật khiến ta giật mình. Ta thực sự không nghĩ ra còn có chỗ nào sơ hở để ngươi có thể phát hiện ra. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh mắt còn lại để quan sát xung quanh. Bên trái có vài chiếc hòm gỗ, bên phải khá xa là một chiếc tủ lớn, trên đó trưng bày các loại tiêu bản ngâm formalin. Hắn nói tiếp, ta đã cẩn thận kiểm tra thi thể của Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao và Liễu Quyên, phát hiện trên người các nạn nhân có những vết thương bằng dao khó hiểu. Vết cắt tạo thành hình thập tự trên cơ thể Lý Thục Chân, hung thủ sử dụng tay phải. Trên người Liễu Quyên cũng vậy, cũng là tay phải. Nhưng mà, vết cắt vào yết hầu của Liễu Quyên lại là do tay trái, và khi hung thủ tiêm thuốc cho Trần Mộng Giao, hắn cũng dùng tay trái. Một người bình thường sẽ chỉ sử dụng tay thuận khi hành động, đặc biệt là khi gây án. Họ sẽ dùng tay thuận của mình, tay phải hoặc tay trái, tùy vào người đó. Nhưng tại sao trong vụ án này, hung thủ lại có những biểu hiện mâu thuẫn như vậy? Đây là một điểm khó hiểu. Ta phỏng đoán, khả năng duy nhất là hung thủ đang cố ý che giấu điều này. Hắn không tự giác để lộ đặc điểm của mình. Không có bất kỳ vũ khí hay vật dụng nào có thể coi là manh mối. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thất vọng. Hắn nhìn thấy Kiều Khải đang im lặng nhìn mình, đôi mắt không rời, như đang suy nghĩ gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, hung thủ không hẳn phải cố gắng che giấu điều này. Nếu hắn cố tình che giấu, thì hành động đó sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù ta đã nhận thức được điểm này, nhưng cũng chỉ mới nghĩ thông suốt gần đây. Ngươi nghĩ thông suốt điều gì? Kiều Khải hỏi. Hung thủ lựa chọn vị trí gây án, có thể khiến người khác nghi ngờ. Thậm chí, hắn rất có thể là người trong đội phá án, một người đứng ngay dưới mắt chúng ta. Chính vì vậy, hắn mới cẩn thận che giấu việc dùng tay thuận của mình, nhưng trong thực tế, khi gây án, đặc biệt là khi gặp phải những nạn nhân dãy sủa, hắn sẽ theo bản năng sử dụng tay thuận của mình, tay trái. Vì vậy, ta nghĩ, người thuận tay trái, giỏi về giải phẫu, cơ thể cường tráng, cao khoảng từ 1m10 đến 1m10 làm việc trong cục công an, hoặc có tiếp xúc gần gũi với các vụ án hình sự, phạm vi nghi phạm có lẽ không chỉ có 1-2 người. Nhưng ta bản năng nghĩ người sao có thể xác định hung thủ thuận tay trái. Trước đó ta không để ý, nhưng khi kiểm tra thi thể Liễu Quyên, phát hiện tay phải của nàng, ngón trỏ và ngón giữa có vết cắt, ngón giữa còn bị chém đứt móng. Ta nghĩ đó là lúc hung thủ dùng tay phải bịt miệng nàng, còn nàng dãy rùa, chạm phải tay hung thủ nên bị thương. Hung thủ lúc đó chắc đeo một vật cứng trên tay phải. Sau này khi nghĩ đến đồng hồ, ta nhận ra người bình thường đeo đồng hồ tay trái, nhưng hung thủ lại đeo ở tay phải. Điều này trái với thói quen, chứng tỏ hung thủ thuận tay trái. Hừ, sao ngươi biết là ta đây? Đó chỉ là ngẫu nhiên. Đêm qua, khi ở tòa nhà thí nghiệm y học, ngươi giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nâng tay phải, ta thoáng cảm thấy kỳ quái. Khi kết hợp mọi chi tiết trước sau, ta nhận ra kẻ thuận tay trái rất có thể chính là ngươi. Kiều Khải nâng tay phải lên nhìn đồng hồ, đột nhiên cười to, bắp thịt trên mặt hắn co giật, bộ mặt trở nên dữ tợn và quỷ dị. Minako bên chân Mộ Dung Vũ Xuyên run bắn, tứ chi co rúm vài lần rồi đứng im. Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm quan sát bình formalin, hắn nhận ra Kiều Khải đang nhìn mình, liền nói, biết hung thủ là người, ta phải cân nhắc xem người sẽ giấu Minako ở đâu. Có lẽ ta sẽ đưa nàng về nhà mình, chứ không phải nơi này. Ta biết đại khái ngươi ở đâu, đó là khu dân cư. Ta không quá tin ngươi có thể cầm tù người ở đó, nhưng cũng không chắc. Nếu ngươi chọn chung cư, có thể chọn nhà xe hoang hay xó xỉnh nào đó sẽ khó tìm. Những người thông minh và cẩn thận sẽ ai đến trước trò hỏng tiếp vào tay sẽ ngạn trưởng, có thể chọn một nơi ai cũng không nghĩ tới làm phương tiện gây án. Tầng hầm tòa nhà này cũng là nơi khó ai nghĩ tới. Chính xác, ban đầu ta cũng không nghĩ ai lại chọn cục công an làm nơi gây án, nhưng khi biết thân phận hung thủ, ta phải suy xét nhiều khả năng, vì ngươi đặc biệt, bình thường tội phạm tránh cục công an, ngược lại ngươi có thể ẩn nấp ở đó, thêm tòa nhà cũ phức tạp, kiến trúc đặc thù, cung cấp không gian lý tưởng để gây án. Ban đêm, khi cảnh sát tan ca, tầng hầm gần như không có người, ngươi có thể đưa nạn nhân tới đó mà không dễ bị phát hiện, ngay cả nếu người qua đường nhìn thấy, họ có thể tưởng là cảnh sát bắt tội phạm về cục. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của ta, không chắc chắn ngươi có thật sự chọn nơi này hay không. Sự thật chứng minh, ngươi đoán đúng rồi. Ngươi rất thông minh cộng thêm vận may, xảo hồ ngã, ta vốn là người vận khí không tệ. Vận khí chưa chắc đâu, Kiều Khải cười lạnh, nếu kết cục của ngươi giống Minako, vận khí của ngươi e rằng chính là vận rủi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe vậy, trong lòng chợt run, Kiều Khải bước lên một bước, tay trái giấu sau lưng. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, Mộ Dung Vũ Xuyên vội nói. Kiều Khải mỉm cười, người vẫn chưa nghĩ ra cách chạy thoát sao? Kéo dài thời gian như vậy thật sự có tác dụng ư? Mộ Dung Vũ Xuyên ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, đầu óc trống rỗng. Kiều Khải trước mắt đã không còn là kẻ khô khan cứng nhắc mà hắn từng biết, đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang, lúc này mới là con người thật của Kiều Khải. Tâm cơ sâu xa, trí kế vượt hắn một bậc ở mọi phương diện, nhưng ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, để xem ngươi chờ đợi liệu có kết quả hay không, Kiều Khải nói. Hắn tin chắc Mộ Dung Vũ Xuyên đã không còn chỗ dựa, coi sự vùng vẫy của con mồi như một trò tiêu khiển. Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên vừa sợ hãi, vừa hiếu kỳ, cảm giác mê hoặc, xáo hồn. Người đàn ông bí ẩn này, rốt cuộc sẽ mang đến cho hắn đáp án ngoài sức tưởng tượng thế nào? Người đã có thể khóa chặt mục tiêu vào Na Lượng, hẳn là cũng không xa lạ gì với cái tên Trì Vì Vì. Giọng Kiều Khải dần hòa hoãn, như ẩn chứa chút buồn đau. Đúng vậy, ta biết vụ án bắn chết năm 2009, cũng biết bối cảnh phía sau nàng. Người và nàng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trong mắt Kiều Khải thoáng hiện lên nỗi thống khổ. Nàng là bạn gái của ta. Bạn gái của người, Mộ Dung Vũ Xuyên khó tin nổi. Nàng chẳng phải cùng Na Lượng. Kiều Khải bật cười lạnh. Hay, người cho rằng, nàng và Na Lượng là tình nhân. Loại người như Na Lượng mà cũng xưng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, đầy nghi hoặc. Kiều Khải nói tiếp. Ngươi biết nàng vốn là cô nhi chứ? Ừm, chính vào thời điểm ấy, ta đã quen nàng. Vậy ngươi, ta cũng lớn lên trong cô nhi viện. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc đến mức hồng thốt, nên lời, từ nhỏ ta đã thích nàng, nếu có đồ ăn ngon, ta luôn dành phần tốt nhất cho nàng, nếu ai dám bắt nạt nàng, bất kể đối phương cao lớn hơn ta thế nào, ta cũng liều mạng xông vào đánh, chỉ cần tiểu phỉ vui lòng, ta nguyện làm bất cứ điều gì vì nàng. Giọng Kiều Khải dịu dàng, mang theo tình cảm sâu nặng, hoàn toàn không giống giọng nói của một kẻ giết người tàn bạo. Vậy sau này ngươi làm thế nào để vào đại học? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta nhờ cơ quan từ thiện liên hệ người hảo tâm giúp đỡ, mới có cơ hội học sơ trung, rồi cao trung, sau đó mới thi được đại học. Thực ra từ lúc học sơ trung, ta đã tranh thủ thời gian ngoài giờ đi làm thuê, kiếm tiền lo chi tiêu cho cả ta và tiểu phỉ. Lên cao trung, tiểu phỉ rời cô nhi viện, ở cùng ta, vừa đi làm vừa sống, còn ta tiếp tục học hành, khi thi đậu đại học. Cuộc sống chúng ta bắt đầu khá hơn, ta chọn ngành y học, học pháp y, được miễn học phí. Vì vậy, tiền đi làm thêm có thể dành dùng lại, sau khi tốt nghiệp, ta được phân công về một thành phố biển ở Liêu Ninh làm việc. Sẽ phàm xạ mí sách sỏ, hào mềm chó mềm huyền. Lúc đó ta hy vọng đưa tiểu phỉ đi cùng, đến một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới, không còn phải chịu kỳ thị, không còn phải lo mai này đói khát không chỗ ở. Cuối cùng, ta có thể dựa vào chính hai bàn tay mình, xây dựng một mái nhà ấm áp và an toàn cho người con gái ta yêu. Nàng không cần phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh ta, cùng ta sống đến khi đầu bạc, hắn là người nhất của ta. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng tiểu phỉ lại không nghĩ như vậy, nàng không phải cô gái chịu sống trong cô độc. Nàng thông minh, xinh đẹp có ước mơ của riêng mình, nàng luôn ghen tị với những kẻ trẻ tuổi có thể sớm nổi tiếng, trở thành minh tinh, chỉ bằng thực lực, chỉ cần chút may mắn họ có thể một bước thành danh. Với bất kỳ chàng trai cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào, đó đều là sự cám dỗ khó cưỡng. Mặc dù ta không quá tán thành nàng, nhưng để giúp nàng thực hiện ước nguyện, ta đã bỏ ra nhiều năm tích lũy. Người nàng học tại trường nghệ thuật biểu diễn ở thành phố S, ai có thể ngờ, đó cũng chính là khởi đầu cho những rủi ro. Vậy nàng đã làm sao mà quen biết Na Lượng? Kiều Khải nhắm mắt lại, trầm tư một lúc rồi, nói, ta cũng không biết. Nhưng hoa nghệ trường học, vốn chỉ là vẻ bề ngoài ngăn nắp, thực chất là nơi tụ tập của những kỹ nữ, nơi đó tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội. Tiểu phỉ cũng bắt đầu thay đổi từ khi ở đó, nàng bắt đầu đêm không về nhà, điện thoại lúc nào cũng tắt máy, sau đó nàng giấu ta, lén lút đi bệnh viện, làm mấy lần nạo thai. Ta phát hiện ra sau đó, đó là lần đầu tiên trong đời ta đánh nàng một cái tát. Kiều Khải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Xử lý, giọng nói có phần nhẹ lại, Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ cảm thấy thương cảm, được yêu một người, có lẽ hạnh phúc còn xa vời, trong khi nỗi đau thì gần như ngay trước mắt. Kiều Khải tiếp tục, thanh âm khàn đặc, nàng không phản kháng, không cãi lại, chỉ im lặng, gục mặt mà rơi nước mắt. Lúc đó, trái tim ta mềm lại, ta khuyên nàng nghỉ học nhưng nàng không chịu. Nàng chỉ nói với ta là muốn khổ tận cam lai. Ta biết nàng muốn tham gia giải đấu Ti Lộ Hoa Vũ, một giải đấu mà nàng hằng ước. Thấy nàng kiên quyết như vậy, ta không thể không nhượng bộ, hứa với nàng một lần nữa rằng ta tin nàng. Kiều Khải im lặng một lúc lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên không kiềm được hỏi, rồi sao nữa? Kiều Khải thở dài, tiếp tục, sau đó, nàng thất bại, thậm chí còn không vào được trận chung kết. Tin tức đó với ta không hoàn toàn là xấu, chỉ là mất một chút tiền, mà tiền thì có thể kiếm lại. Quan trọng là nàng có thể tỉnh táo lại, ít nhất là kiềm chế bản thân. Ta từ thành phố biển đi đến thành phố S định đưa nàng đi cùng ta, nhưng nàng lại biến mất. Chỉ gửi cho ta một tin nhắn, bảo ta chăm sóc bản thân, đừng lo lắng cho nàng nữa, sau này ta mới biết. Nàng lúc đó đang ở với một tên lưu manh, ná lượng không nghề nghiệp. Khi biết tin này, ta như phát điên. Những ngày đó, ta chạy khắp các con phố trong thành phố S tìm kiếm nàng, thậm chí đăng thông báo trên báo chí. Trong quá trình tìm kiếm, ta nghe được tin đồn rằng nàng bị Lý Mặc, tổng giám đốc công ty Hàng Viễn, lợi dụng. Nghe tin đó, ta lập tức nổi cơn thị nộ. Nếu không phải sau đó hắn chết dưới tay của Tiểu Phi, có lẽ ta đã kết thúc chuyện này từ lâu rồi. Kiều Khải nắm chặt tay, giọng đầy căm phẫn. Phải biết rằng, ta luôn coi Tiểu Phỉ như bảo bối, yêu thương và bảo vệ nàng. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ điều gì bẩn thỉu làm tổn hại nàng. Những người bẩn thỉu ấy, ta sẽ không tha thứ cho họ. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ ra điều gì, hỏi, vậy có phải là sau đó ngươi nhìn thấy tin tức về vụ án giết người trên báo không? Đúng vậy, Kiều Khải trả lời. Lúc đó ta rất sốc, không phải vì nàng giết người, mà vì sao nàng không nói với ta về chuyện này. Bao nhiêu năm qua, chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn, đã gánh vác tất cả cùng nhau, nàng sao lại bỏ ta mà đi? Nàng hẳn phải biết, dù làm gì, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng, chia sẻ tất cả. Vì nàng, ta có thể không chút do dự hy sinh chính mình, nhưng vào lúc sinh tử của nàng, người ở bên cạnh nàng lại không phải là ta, mà chỉ là một kẻ hèn hạ, thậm chí không xứng để hôn chân nàng. Nước mắt hắn chậm rãi trượt xuống khuôn mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người trước đó có biết kế hoạch hành động của nàng không? Hoàn toàn không biết, nàng không hề tiết lộ bất cứ ý đồ nào với ta. Ta chỉ qua báo chí biết được nàng bắn chết Lý Mặc ba người và bị thương phải chạy trốn. Trong lòng ta có chút an ủi, lập tức xin nghỉ phép tại đơn vị và quay về thành phố S để tìm nàng. Ta biết cảnh sát toàn thành phố đang truy lùng nàng, một khi bắt được, nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Ta nhất định phải đến trước cảnh sát để tìm nàng. Qua một người bạn của nàng, ta biết được trước đây nàng từng lui tới với một người gọi là Na Lượng. Ta tìm đủ mọi cách gặp Na Lượng, nhưng hắn phủ nhận biết Tiểu Phì. Ta không còn cách nào khác, liền để lại địa chỉ, nói rằng nếu biết tin gì về Tiểu Phi thì lập tức báo cho ta, và có thưởng hậu tạ. Không ngờ hai tháng sau, Na Lượng bỗng gọi cho ta, hỏi có muốn gặp Tiểu Phi hay không. Lúc đó ta mới biết, hắn thực ra đã cùng Tiểu Phi gây án, hoặc nói chính xác là giúp nàng chạy trốn. Ta vội hỏi Tiểu Phi ở đâu, hắn bảo vì cảnh sát truy lùng gắt gao, không dám đưa nàng đi bệnh viện. Tiểu Phi ẩn náu trong nhà hắn một tuần, thương thế chuyển biến xấu và cuối cùng chết. Hắn bảo thi thể hiện đang chôn sau nhà. Ta nói muốn mua lại, liền mượn xe, chạy tới nhà hắn, bỏ ra 10.000 nguyên mua lại thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên run nhẹ, nuốt cơn kinh hãi không nói gì. Ta đem thi thể Tiểu Phỉ về, mất một tuần để biến nàng thành cụ cốt dạng tiêu bản, đặt trên giường, như quá khứ vẫn còn đó. Hàng ngày làm bạn bên cạnh, ta hôn nàng, nói chuyện với nàng, thậm chí làm tình với nàng. Xếu vào, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong dạ dày một cơn quặn lên. Cũng từ đó, trong đầu ta nảy sinh ý tưởng báo thù. Tất cả những kẻ gây thương tổn cho Tiểu Phỉ đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lý Mặc chết dưới họng súng của Tiểu Phỉ là vận may duy nhất của hắn, nếu không, ta sẽ để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng khó. Khi biết cảnh sát từ tỉnh cục điều đến thành phố C, ta cũng dùng mọi phương kế đến nơi này làm việc, hàng ngày theo dõi sinh hoạt của kẻ đã giết người yêu của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, người lai mục tiêu của ngươi ngoài Lý Mặc và Trịnh Vệ Đông, còn có cả Lục Tiểu Đường. Kiều Khải nghiến răng, thậm chí Lục Tiểu Đường mới là mục tiêu thật sự của ta. Ta bày kế phức tạp này, tất cả chỉ vì nàng. Ta giết Lý Thục Chân, làm nhục Trần Mộng Giao, không chỉ vì bọn chúng là thân nhân của đám hỗn đản Lý Mặc, quan trọng hơn, ta muốn để Lục Tiểu Đường trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm ngay trước mặt mình mà hoàn toàn bất lực. Với kẻ thù, ta phải khiến nàng nếm trải thống khổ tuyệt vọng, rồi trong tuyệt vọng mà hủy diệt. Ta muốn đem tất cả những vết thương trên người Tiểu Phỉ hàng trăm hàng ngàn lần trả lại cho nàng. Kiều Khải cười lạnh, để lộ hàm răng sắc nhọn, người có biết Na Lượng chết thế nào không? Ta bắt hắn mang tới nơi này, trói đúng chỗ Minako đang ở bây giờ, nhưng ta không hề đối xử dịu dàng với hắn như từng làm với Trần Mộng Giao. Ta bịt chặt miệng hắn, rồi dùng dao mổ cắt từng mảnh thịt, không động đến nội tạng và thần kinh, để toàn bộ quá trình hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo suốt một ngày một đêm. Tả Rạch 534 nhát dao mới kết thúc mạng hắn, vì sao ư? Vì hắn từng mẫn cợt tiểu phỉ của ta, vì hắn đã đứng nhìn tiểu phỉ chết mà không ra tay cứu, loại người như thế, phải trả giá thật đắt. Còn tình nhân của hắn, Liễu Quyên, tháng trước ta đến nhà Na Lượng để lên kế hoạch bắt cóc, chẳng ngờ bị ả đàn bà này bắt gặp ngoài cửa, ngu ngốc thay, hà còn tưởng ta là bạn của Na Lượng, cứ lải nhải chuyện trò, kéo ta làm quen, lúc đầu ta không định giết, nhưng miệng ả quá nhiều chuyện, mà nguyên nhân cũng từ người, có thể nói, chính vì ngươi nên ta mới giết ả. Mộ Dung Vũ Xuyên không tài nào hình dung nổi cảm giác, bị cắt 534 nhát dao mới chết, sẽ khủng khiếp đến mức nào, liệu Kiều Khải cũng sẽ đối xử với hắn theo cách đó sao? Còn Lục Tiểu Đường thì sao? Kiều Khải hỏi, nàng chính là kẻ thù số một của ta. Thật ra, ngày đêm đó ở nhà Hầu Phú Quý, khi hướng nàng nổ súng, ta đã từng nghĩ đến việc đưa nàng về đây để xử lý, nhưng ta thấy như thế vẫn chưa đủ thú vị. Nàng lúc ấy còn bị thương, chịu không nổi sự dày vò, ta muốn biến nàng thành con mồi cuối cùng, từng bước buộc nàng tinh thần suy sụp, thử nghiệm mọi cách trên người nàng, muốn xóa hết kiêu hãnh và bá đạo của nàng, để nàng giống một con thú sắp chết, phủ phục dưới chân ta, cầu xin ta khoan thứ, hối hận vì đã phạm sai lầm. Người thật sự bệnh không nhẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ta khó mà tưởng tượng. Người làm như vậy chỉ vì muốn báo thù cho người mình yêu. Lời này của ngươi có ý gì? Kiều Khải mắt bỗng chĩa thẳng vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Cho dù ngươi giết Liễu Quyền là để diệt khẩu, vậy Tống Dài, Lý Thục Chân và Trần Mộng Giao có thù án gì với ngươi đâu. Còn Minako, ngươi theo dõi nàng nhiều ngày, tác động thần kinh của nàng, cuối cùng mới dẫn nàng đến nơi này như con mồi. Ngươi nói ngươi báo thù, nhưng ta nhìn, ngươi càng giống đang hưởng thụ. Có lẽ, ngươi còn thấy hưng phấn khi xử lý nạn nhân, hơn là vì báo thù. Đúng không, ngươi nói bậy, Kiều Khải giận tím mặt, kế hoạch của ta là để báo thù cho bạn gái chết oan. Đến giờ không thay đổi, Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân chỉ là nạn nhân bị hy sinh cho kế hoạch báo thù. Việc gãy xương, hành hạ các nàng là cần thiết, chỉ vậy thôi, ta chỉ yêu tiểu phì, không hề thay đổi, chưa từng có. Nhưng Trần Mộng Giao nói, ngươi miệng nói với nàng, ngươi hành hạ nàng là vì yêu nàng, ngươi yêu nàng nên mới. Thảo mẹ ngươi, Kiều Khải bỗng mất kiểm soát, giấu sau lưng nhổ đinh ném về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn né đầu, đinh lại trúng vai, cánh tay trái lập tức mất cảm giác, đau nhói toàn thân, ta chính là muốn hành hạ các nàng, dãy xương đến chết mới thôi. Không chỉ các nàng, những nữ nhân khác cũng đáng chết, dựa vào cái gì các nàng có thể sống bình yên, còn ta với tiểu phỉ lại phải chịu cảnh này, người đến nói cho ta vì cái gì? Ha, luôn có người sẽ trả cho các ngươi công đạo. Kiều Khải cười to, công đạo, ngươi, Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân, Seto Minako có thể sống sung túc, ngồi mát ăn bát vàng, còn ta và Chỉ Phì Phì lại bị khinh bỉ, nói cho ta, nơi nào có công đạo đây, ta sợ rằng, chúng ta phải vất vả lắm mới có thể xây dựng được một gia đình yên ổn, vậy mà các ngươi lại dễ dàng phá hủy hết, lúc này có ai sẽ đứng ra thay chúng ta đòi lại công lý không? Kiều Khải nói, giọng đầy sự tức giận, hai năm trước, nếu như Chỉ Phì Phì không bắn chết Lý Mặc, Trịnh Vệ Đông, Mã Hướng Long và những tên xúc sinh kia, thì bọn chúng giờ này chắc chắn vẫn sống yên ổn, mặc âu phục dày da, ra vẻ thanh cao và được tôn kính, còn Chỉ Phì Phì, dù cho nàng có tự sát trước mặt bọn họ, cũng sẽ không có ai thương hại nàng, ngược lại, họ sẽ mắng nàng là hèn hạ, tự chuốc lấy kết cục, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để ngươi tùy tiện làm hại người khác, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vì sao không thể, Kiều Khải gần như gào lên, các ngươi đã cướp đi hạnh phúc của chúng ta, thì ta sẽ bắt các ngươi trả giá gấp trăm lần, nghìn lần. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên lại trở nên bình tĩnh. Hắn ôm lấy cánh tay bị thương, nhìn Kiều Khải đang cuồng loạn, ta tin rằng, bất kể thời đại nào, chỉ cần có người, thì công lý sẽ có. Công lý chỉ tồn tại trong lòng mỗi người. Một người có thể có số phận tốt hoặc xấu, nhưng điều đó không liên quan đến công lý. Người có thể che giấu lương tâm để làm việc ác, nhưng người cũng có thể sống ngay thẳng với lương tâm của mình. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của người. Kiều Khải cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt. Ta không thấy ngươi vĩ đại như vậy đâu. Lần trước, ngươi vẫn còn tè ra quần mà chạy trốn. Ta còn nhớ rõ. Đúng, đó là lựa chọn của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận, ta không phủ nhận mình rất nhát gan. Nhưng lần này, ta chọn ở lại. Kiều Khải chăm chú nhìn hắn, hoài mắt giật giật. Đáng tiếc là, dù ngươi đã ở đây, nhưng chẳng làm được gì cả. Tối qua, tại tòa nhà thí nghiệm của trường y, ngươi chỉ may mắn cứu được Minako. Lần này, e là ngươi cũng không thể thoát được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch miệng cười, khẽ nói, ai bảo. Ta đã hứa với Minako rằng nhất định sẽ cứu nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân, đó là lẽ đương nhiên. Kiều Khải nhếch môi, chế giễu, vậy để ta mở mang tầm mắt xem ngươi, vị đại anh hùng này, có gì đặc biệt. Nói rồi, hắn bắt đầu tiến gần về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Mẹ kiếp, người nói sao mà cứ thích động thủ thế. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình hình không ổn, vội vàng quay người chạy, Kiều Khải cười lại một tiếng, đúng là anh hùng thật. Hắn giơ tay trái lên, từ bên hông rút ra một con dao găm sáng loáng. Mẹ kiếp, đồ vật còn không ít đấy. Nếu là đàn ông, hai ta cứ tay không sao tai một phen. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa chạy vừa quay lại nói, ngươi nghĩ ta giống như ngươi ngu xuẩn à? Kiều Khải bước nhanh về phía hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy đến gần tủ bát, gì, vội vã từ trên cao côi lấy một bình nhỏ và ném về phía Kiều Khải. Kiều Khải né sang một bên, bình rơi xuống đất phát nổ, dung dịch văng ra. Cẩn thận chút, Kiều Khải nói, đừng để vương vãi lên người Minako. Đây là loại hóa chất ăn mòn rất mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, tay vẫn giữ chặt bình trong tay, có chút do dự. Kiều Khải lập tức nhận thấy cơ hội, liền lao tới, áp sát người hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cuống kít đập bình vào Kiều Khải, hắn hất đầu chặn một nhịp, bình va vào thái dương, vỡ thành mấy mảnh, dung dịch formaldehyde bắn lên nửa mặt Kiều Khải. Ngô, Kiều Khải che mặt, phát ra tiếng rên đau đớn, hắn vung dao lung tung, đâm về phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên kịp né sang một bên, lưỡi dao cắm vào giá đỡ trên ván gỗ, hắn tận dụng cơ hội, toàn lực tung một quyền vào mặt Kiều Khải, đánh hắn co quắp xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa hung hăng đạp mấy cước, lấy đà ra sức. Đột nhiên, Kiều Khải bắt lấy cổ chân hắn, sai mạnh, hất Mộ Dung Vũ Xuyên lên không trung, rồi đặt vì xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên vùng vẫy vài lần, cảm giác cổ bị một đôi tay như kìm siết chặt, hắn cố đẩy tay ra, nhưng thở không nổi, sức lực cũng suy giảm, trong mắt hắn dần lóa đi, ý thức mơ hồ, trong lòng chỉ vang lên một suy nghĩ duy nhất, nãi nãi, ta sẽ chết. Kiều Khải bóp chặt tay, rồi bỗng nhiên buông lỏng ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm trên mặt đất, ho khan không thôi. Tứ chi hắn theo phản xạ có rút lại. Kiều Khải đứng trước mặt, nhìn hắn, nửa bên mặt bị dung dịch formaldehyde ăn mòn, sưng lên thành những ngụm nước, da nhăn nhúm như da cóc, mặt trái hắn híp lại chỉ còn một đường nhỏ, đau đến nghe răng trợn mắt, hiển hiện vẻ tàn nhẫn dị thường. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn đứng lên, nhưng hắn biết Kiều Khải tuyệt đối sẽ làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu mặc kệ, kết cục của hắn còn thảm hơn Na Lượng, thi thể Na Lượng chắc chắn vẫn nằm trong gian phòng này. Hắn phảng phất nhìn thấy dưới sàn nhà, từ đống huyết nhục còn sót lại của Na Lượng, một cái đầu nhô lên, mỉm cười với hắn, ta chờ ngươi theo giúp ta, hắn cười khẩy. Phần thịt trên mặt rơi xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên vận dụng lực, thân thể giặt dạo nằm đó, hầu nghe theo lệnh. Hắn còn phải từng ngụm thở, lòng lạnh buốt, ta sẽ không giết người ngay bây giờ. Kiều Khải quả nhiên nói, hắn lấy một sợi dây thừng, trói Mộ Dung Vũ Xuyên thật chặt, nhấc đầu hắn lên bằng tóc, ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem. Ta làm ra một tiêu bản hoàn mỹ như thế nào? Người, khụ khụ khụ, Mộ Dung Vũ Xuyên khó nhọc thốt ra, ta càng phải để ngươi biết, Minako Lý Thục Chân, Trần Mộng Rào, Tống Giai Hiễu Quyên, các nàng đều vận mệnh nằm trong tay ta một mình, ta gọi bọn nàng thế nào? Các nàng liền phải thế ấy, ngươi cho rằng ta biến thái, muốn báo thù cũng được, tóm lại, các nàng đều là đồ chơi của ta, bao gồm cả ngươi, ai cũng không thể thay đổi vận mệnh các nàng, cũng như ngươi không thể thay đổi vận mệnh Minako. Tất cả đều vô ích, cách đó không xa. Minako bị trói vẫn bất động, mắt mê man nhìn xuyên qua trần nhà, phảng phất thấy khoảng không xa xôi. Belladon làm tê liệt thần kinh và cơ thể nàng hoàn toàn. Nàng không còn cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, chỉ có một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Chỉ tiếc để Lục Tiểu Đường chạy mất, Kiều Khải không cam lòng, ta nhất định phải bắt được nàng. Bỗng nhiên, hắn thốt lên một tiếng, à ánh mắt chăm chú vào Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn vội nói, này này ta cảnh cáo ngươi, không muốn thoát quần áo ta. Người không nói, còn mang theo thiết bị theo dõi à? Kiều Khải lập tức nắm chặt dây chuyền của Mộ Dung Vũ Xuyên, giật mạnh, dây siết chặt đến mức Mộ Dung Vũ Xuyên trợn tròng mắt. Kiều Khải đưa mặt dây chuyền gần trước mắt hắn, thân thể hắn chấn động. Người thế mà còn mang theo máy theo dõi? Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên dãy rùa, phải sãi sồn, ngẩng đầu nhìn dây chuyền, tò mò, chẳng lẽ ngươi đã thương lượng với Võ Bưu trước khi đến? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang sững sờ thì Kiều Khải đã bất ngờ bóp chặt cổ hắn. Đáng chết! Người dám đùa giỡn ta, má, ngoài bóp cổ ra thì người không biết làm gì khác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mặt đỏ bừng, cố nén cơn tức. Kiều Khải chậm rãi buông tay, liếc nhanh ra ngoài cửa rồi quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi thật sự không biết à? Trên người ngươi có gắn thiết bị GPS theo dõi, nằm ngay trong mặt dây chuyền người đang đeo đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong càng kinh hãi, thậm chí còn sửng sốt hơn cả Kiều Khải. Ai mà thất đức đến mức làm chuyện này? Kiều Khải ngắm nghía mặt dây chuyền, lẩm bẩm, không giống như do Võ Bưu làm. Trong thành phố cũng căn bản không có loại đồ chơi tân tiến như vậy, vậy đây sẽ là của ai? Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng bực bội, máy theo dõi sao lại xuất hiện trên người mình, nó mới được lắp gần đây thôi. Nếu người nào đó có thể giấu vật này trong dây chuyền của hắn, chắc chắn là người quen, chứ không phải người lạ, là Lục Tiểu Đường làm, Kiều Khải nói. Câu trả lời đã nằm trong dự liệu của Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng vẫn ngoài ý nghĩ của hắn. Tại sao Lục Tiểu Đường lại làm như vậy? Kiều Khải cười lạnh, thật giảo hoạt. Ta thực sự đánh giá thấp nhà đầu này. Hắn quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng tối ngoài cửa. 22 giờ 51 phút, một thân ảnh đi dọc theo thang lầu xuống, vừa đi vừa nạp đạn vào băng. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn hiện rõ sự khẩn trương nhưng vẫn chấn định, bước chân gần như không phát ra âm thanh. Khi hạ tới tầng sâu nhất, trước mắt vẫn tối đen như mực, dường như không có điểm cuối. Thông hướng không thể dự đoán, hắn cũng không do dự, dựa vào vách tường đi vào bóng tối. Hắn xác định chỗ này, hy vọng mình đến không quá trễ. Trước mắt là một cánh cửa đóng chặt, hắn do dự một chút, tay nhẹ nhàng đẩy cửa, tay kia giơ súng lục lên. Cửa mở, mở ra một khoảng tối dày đặc, chẳng nhìn thấy điểm cuối, như tiến vào mê cung vô tận, khắp nơi tràn ngập bất chắc. Lòng bàn tay hắn đã ướt mồ hôi lạnh, tên kia đang ẩn núp đâu? Hắn có biết có người xâm nhập sao huyệt của hắn không? Hắn dựa cửa ra vào, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng. Hoàn nhìn người, lục cảnh sát, thanh âm vang lên bất ngờ trong bóng tối, khiến nàng giật mình. Công tắc điện ở cửa phòng bên phải, nếu quá tối, người có thể bật đèn. Lục tiểu đường biết nàng không thể làm như vậy, ai mà biết đây có phải bẫy không? Cử chỉ của người khiến ta phải khâm phục. Lục cảnh sát, ta chưa từng thấy ai như vậy. Hắc nhân trong bóng tối chậm rãi nói. Lục tiểu đường nín thở, phân biệt phương hướng âm thanh. Ta đoán, khi nhìn thấy viên đạn trong thân thể Trần Mộng Giao, người đã thất kinh, đúng không? Đó là đạn mà ngươi từng dùng, người có nghĩ được án mạng liên hoàn 2 năm trước lại liên quan đến người không? Lục tiểu đường khẽ bước, hai tay giơ súng, tiến về phía âm thanh. Người không biết cảm giác khi bắn một cô gái bất lực phản kháng 2 năm trước là như thế nào, nhưng người phải hiểu, mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả từ việc mình làm. Không biết khi nghĩ về Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao, Seto Minako và Mộ Dung Vũ Xuyên, những người phải chịu thương tổn vì người, ngươi có hối hận thật sự không? Nếu như không có ngươi, có lẽ bọn họ giờ này vẫn sống yên ổn. Tất cả đều là do ngươi. Cái nữ nhân đáng thương mà lại ngoan độc. Lục tiểu đường nghe thấy giọng nói đó, âm thanh đã rất gần, giữa ánh sáng mờ mờ, nàng hoàn toàn có thể nổ súng, nhưng trong bóng đêm, nàng lại không thể giữ được mục tiêu. Bất quá, phải thừa nhận ngươi là một nữ nhân vô cùng xuất sắc. Ta bội phục cơ trí và can đảm của ngươi. Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, ngươi vẫn nghĩ ra một biện pháp vượt ngoài dự liệu. Ngươi đoán được mục tiêu thật sự của hung thủ là ngươi, liền lập tức ẩn mình, đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên ra trước để thu hút sự chú ý của ta. Ngươi núp trong bóng tối, quan sát tình hình phát triển, chờ ta lộ tung tích. À à à, thông minh. Tiếng cười vang lên, một khi bắt đầu thì không thể dừng, cuồng loạn và không thể khống chế. Lục tiểu đường nhìn đúng thời cơ, bước tới gần, thanh âm chỉ cách trong gang tấc, nếu có ánh sáng, nàng thậm chí có thể thấy nụ cười co rút trên khuôn mặt của kẻ đang chĩa súng vào mình. Ngay khi nàng định bóp cò, tiếng cười bỗng im bặt, phảng phất cổ nàng bị một đôi tay vô hình cắt đứt. Mới vừa còn điên cuồng, xem trải rãi, giờ phút chốc trở nên yên lặng như tử thi. Nàng thầm nghĩ, không tốt. Cùng lúc đó, từ bóng tối phía sau, một bóng người cao lớn xuất hiện, đôi mắt phát quang như mắt mèo ban đêm. Hai tay hắn giơ cao một thanh chùy ba cạnh quân dụng, đầu nhọn còn dính máu khô. Hai mươi ngày trước, hung khí này từng liên tục đâm 22 nhát vào một cô bé 16 tuổi, máu tươi phun ra, hình ảnh khiến người khác kinh hoàng, thanh chùy lóe sáng trong bóng tối, giống răng của một con thú dữ. Con mồi đã khoanh tay chịu chết, hắn thở dài trong lòng. Nữ nhân, cuối cùng người vẫn là kẻ ngu xuẩn tự cho mình đúng, người nhất định phải chết. Một đoạn điện thoại ghi âm đã dẫn nàng vào bẫy, nhưng nữ nhân ngu xuẩn kia vẫn không hay biết, thanh chùy không nhắm vào cổ nàng, mà chọn vai phải, chỉ cần một đòn cũng có thể khiến súng lục rơi khỏi tay. Hắn không để nàng chết nhanh, hắn muốn nàng mất năng lực phản kháng rồi từ từ tra tấn. Trần Mộng Giao, Lý Thục Chân, Minako, tất cả chỉ là món khai vị, bữa chính cuối cùng chính là người. Người nhất định phải chết. Trong lòng hắn, tiếng cười cuồng điên vang lên. Kiệt kiệt, khạc khạc. Nay khi Kiều Khải gần như đâm trúng Lục tiểu đường, nàng quay người, khuôn mặt hướng về phía hắn, hai mắt nhìn thẳng, súng ngắn nhắm thẳng hắn. Trong bóng tối, Lục tiểu đường không hề thấy hắn, tựa như hắn nhìn đêm cũng không thấy họng súng đen. Tiếng vang lanh lảnh đánh tan bóng tối, sền sệ xít vọng lại trong gian phòng rộng lớn một lần, rồi lại một lần. Hắn thấy thân ảnh Lục tiểu đường trước mắt xoay chuyển, chán đụng vào sàn lạnh ẩm ướt, cứng rắn. Hắn có cảm giác như mình đang ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ lâu hiện ra trước mắt, dịu dàng đưa tay về phía hắn. Ngã có đau không, A Khải? Ánh đèn mờ tối chiếu lên gương mặt Kiều Khải, cũng hắt sáng nòng súng ngay trước mặt hắn. Đôi mắt hắn mở to, bất động nhìn Lục tiểu đường. Ra lên, trong lòng Lục tiểu đường không hề có chút vui mừng nào, ngược lại dâng lên nỗi bi ai. Nếu như chính nàng từng phải chịu cảnh ngộ như Trì Phi Phi, nàng có hy vọng người mình yêu bất chấp tất cả để báo thù cho mình hay không? Nàng thở dài, liếc sang Mộ Dung Vũ Xuyên đang bị trói chặt trên đất, miệng bị nhét rẻ. hai mắt trợn to như quả trứng bồ câu, nhìn chằm chằm vào nàng. Khoảnh khắc đó, Lục Tiểu Đường bất chợt cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nàng bước đến, cởi dây trói cho hắn. Trong đầu nàng nghĩ, tên này nhất định sẽ hỏi hàng loạt câu, thậm chí có khi còn thừa cơ ôm hôn mình cũng nên. Nàng quyết định lần này sẽ không trách phạt hắn. Nào ngờ, vừa mới được tháo trói, Trinh Xeo, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức quay đầu sang hướng khác. Lục Tiểu Đường thuận theo ánh mắt hắn nhìn tới, liền thấy Minako đang trần truồng nằm đó, cơn giận trong nàng bùng lên, nghĩ đúng là đồ háo sắc, không cho hắn cơ hội giải thích. Nàng vung nắm đấm thẳng vào mặt, á, trời đất ơi! Mộ Dung Vũ Xuyên kêu thảm, hai người vừa trải qua cảnh từ biệt ly, trùng phùng lại, câu chào đầu tiên của Lục Tiểu Đường, chính là một cú đấm thép thật sự. Cuộc sống của Mộ Dung Vũ Xuyên ngay lập tức trở về quỹ đạo quen thuộc, ta chỉ muốn cứu nàng thôi, hắn kêu u ớ, tỏ rõ bất mãn, không cần đến người, quay đầu đi chỗ khác, để ta lo. Lục Tiểu Đường hầm hừ, bước đến bên cạnh Minako, à, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng kêu lên, Kiều Khải đâu? Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình quay lại, nơi Kiều Khải vừa ngã xuống, ngoài vũng máu lang trên sàn, chẳng còn gì cả. Lục Tiểu Đường lập tức giương súng, kiểm tra kỹ lưỡng trong và ngoài phòng, rồi nàng phát hiện, ngoài hành lang, kéo dài từng vệt máu loang lổ, nối liền qua cầu thang, uốn lượn đến tận cửa lớn bên ngoài tòa nhà, sau đó mất hút. Lục Tiểu Đường đứng trước cửa, xứ người nhìn ra xa, trước mắt đang là thành phố sáng rực ánh đèn neon dưới bầu trời đêm, đối diện với bóng tối mênh mông vô tận, nơi chân trời. Ngày 27 tháng 8 thứ bảy, 7 giờ 18 phút, trời trong xanh, tại phòng 324 bệnh viện đi ngoài phù, Seto Minako tỉnh lại sau một hồi lâu, nàng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh rực rỡ, hai ba đám mây phiêu bồng trên nền trời thẳm, Pelladon trong cơ thể nàng dần hạ tác dụng, khiến nàng cảm nhận rõ sự mềm mại lan tỏa khắp cơ thể dưới lớp chăn. Nàng liếc sang, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang ngủ trên ghế, nước dãi dài treo ở khóe miệng, tướng ngủ yên bình. Minako nhẹ nhàng với tay lấy chén nước trên tủ đầu giường, tiếng chén khẽ vang. Mộ Dung Vũ Xuyên mở mắt, còn ngày ngủ, vẫy đầu hỏi, ngươi muốn gì à? À, không có gì. Minako rút tay, yên lặng nằm nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi bối rối, lục rổ hoa quả trên tủ, tách một quả chuối ăn, lại cầm thêm một quả táo, trái cây do bạn bè thăm Minako mang đến, hầu như đều để hắn ăn. Mấy ngày qua, hắn ít nói, phần lớn thời gian đều yên lặng thưởng thức đồ ăn, ta hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều. Minako nhẹ nói, vậy à, tốt rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn táo, ấp úng, trước kia xảy ra mấy chuyện, mờ mờ màng màng, không nhớ rõ, thương tích gây mất trí nhớ trọn lọc, không có gì đáng ngại. Hắn trấn an, vậy ta mãi mãi cũng không nhớ gì sao, đâu phải điều xấu sao, mất hết chuyện tồi tệ, chỉ nhớ chuyện tốt là đủ rồi. Nhưng ta vẫn có thể nhớ chuyện tốt, học trưởng lại là cái bại hoại. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, hơi bối rối, vậy người vẫn coi ta là bại hoại tốt à? Minako ánh mắt lướt trên mặt hắn một lát, rồi quay về cửa sổ. Nàng đột nhiên hỏi, nghe nói hung thủ đào thoát, hắn sẽ còn trở về sao? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cố tỏ ra bình thản, Na Lượng không dám trở về, có Lục Tiểu Đường hung hãn như vậy, tội phạm nào dám liều mạng? Na Lượng thật sự là hung thủ sao? Chắc chắn Lục Tiểu Đường nói rõ, sau khi cứu người, nàng còn nổ súng trúng Na Lượng, hắn bị trọng thương, có thể bây giờ đã chết. Kiều Khải, sao mà vì sao không đến thăm ta? Ta đã nói rồi, hắn được cử đi học tập, rất lâu mới trở về, hắn tạm biệt ngươi lúc đó. Nhưng ngươi lúc ấy thần trí không minh mẫn, không nhận ra thôi. Minako trầm mặc, rồi hỏi, học trưởng có nghĩ ta dễ bị lừa gạt sao? Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng. Minako quay mặt ra cửa sổ, yếu ớt nói, ta không phải quên hết đâu, ngày ấy trong phòng cầm tù, người xuất hiện bên cạnh cứu ta chính là người, người có thể nhìn thấy ta. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, ta không nhớ rõ hình dáng của ngươi, nhưng ta có thể nhận ra giọng nói của ngươi. Xem cha nãy, Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhủ trong lòng, ta bị Kiều Khải bắt được trong tình huống xấu hổ, người không phải cũng biết chứ, cuối cùng ta cũng biết học trưởng là người như thế nào. Ta cảm thấy rất áy náy vì đã từng hiểu lầm học trưởng, xin người tha thứ cho ta. Vũ Xuyên, Chan, Sumimasen, bờ vai của nàng hơi ru lên, giống như đang khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã nói, không có gì, chỉ cần sau này nhớ đến thì báo đáp ta là được. Nhưng mà, người cũng đã thấy ta không mặc quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa thì từ ghế ngã xuống. Không phải đâu, ta cái đó tắt đèn rồi, thật ra ta cũng không thấy rõ, ta chỉ dùng tay mò thôi. À không, Minako, mặt đỏ lên, lưng quay về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe rõ, đây là lần đầu tiên của ta. Lần đầu tiên? Cái này cũng có thể chắc chắn sao? Chẳng lẽ không có chút gì động chạm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thấy oan ức, sớm biết vậy đã sờ thêm hai lần rồi, nhưng lần này bị ăn vạ lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu, mà trái lại còn có chút ngứa ngáy trong lòng. Ngoài cửa sổ, làn gió ấm áp thổi nhẹ, trong gió mùi hương của cây cỏ hoa lá tỏa ra thơm ngát. Đây là một buổi sáng bình yên, đơn giản nhưng ấm áp. Hai ngày sau, cảnh sát lục soát chung cư của Kiều Khải ngoài dự kiến, họ phát hiện trong phòng ngủ, tủ treo quần áo có một bộ xương được sắp đặt ngồi thẳng, tư thế ngay ngắn, xương đầu không còn, thay vào đó là một chiếc đầu nhựa plastic, gương mặt được vẽ màu sắc giống thiếu nữ. Qua giám định khoa học, bộ xương cùng ngày 15 tháng 8 tại Học viện Nghiệm Bá được xác định xương đầu thuộc về cùng một người đã chết, chính là Trì Phỉ Phỉ. Hung thủ của vụ án nổ súng tại thành phố S năm 2009 chiếc đầu nhựa plastic cũng cực kỳ giống Trì Phỉ Phỉ. Ba ngày sau, đội trinh sát hình sự thành phố S hôm hai trưởng xử lý Đường Kiện và Lục Tiểu Đường nhận được một phong thư. Họ đến cô nhi viện, nơi Trì Phỉ Phỉ từng sinh sống, theo lời hồi ức của lão công nhân. 10 năm trước cô có qua lại với cô nhi viện và quen Kiều Khải lúc còn là hài tử. Cô nhi viện viện trưởng trao cho Đường Kiện phong thư do Trì Phỉ Phỉ ký tên. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, chỉ một ngày trước khi cô bắn chết Lý Mặc, thư được viết cho Kiều Khải. Theo hồi ức của viện trưởng, hai năm trước, Trì Phỉ Phỉ từng đến tìm nàng, nhưng lúc ấy được dặn không mở thư, chỉ giao lại cho viện trưởng. Thư được cất trong ngăn kéo văn phòng suốt hai năm. Nội dung thư: ta yêu quý nhất A Khải, hãy để ta còn được gọi ngươi một lần. Khi ngươi đọc bức thư này, có lẽ ta đã vĩnh viễn không còn cơ hội gặp ngươi. Ta biết ta sai rồi, nhưng đã quá muộn để hối hận. Ta không thể quay lại, cũng không còn mặt mũi nhìn ngươi. Có lẽ ngươi vẫn oán hận ta, và ta cũng oán hận chính mình. Xin phó hát thấy, ngươi đã hy sinh nhiều vì ta, nhưng ta không trân quý điều đó. Hư vinh, ích kỷ, dục vọng, ti tiện, tất cả che lấp mắt ta, khiến ta không thấy chân ái ngươi, chỉ thấy ảo mộng. Vì mộng tưởng đó, ta đã bán rẻ bản thân, sống như kỹ nữ, phục vụ những người lạ. Mỗi lần ngươi gọi điện hỏi han ân cần, ta đều căm hận bản thân. Ta sợ nghe tiếng ngươi như rào cắt vào tâm hồn dơ bẩn. Ngươi không thể tưởng tượng, người trong tâm trí thuần khiết của Tiểu Phỉ lại là một nữ nhân thấp hèn, vô sỉ. Có lần ngươi gọi điện, ta nói đang học tập, thực ra đang nằm trên giường với Lý Mặc. Này đó khi người tát ta, lòng ta lại cảm thấy vui, như thể cảm giác tội lỗi giảm đi phần nào. Khi ấy, ta hoàn toàn bị Lý Mặc khống chế, không còn khả năng suy nghĩ. Hắn bảo ta làm gì, ta liền làm nấy, giống như hắn là vị thần nắm giữ vận mệnh tương lai của ta. Ta chỉ có thể tuyệt đối nghe theo, thì cuộc đời mới có hy vọng. Phát lên sông, ngày 11 tháng 3 tức một ngày trước, giải thi đấu thiếu nữ khỏe mạnh và xinh đẹp Ti Lộ Hoa Vũ, ta đã khắc cốt ghi tâm. Lý Mặc nói, hắn đặc biệt tìm cho ta lãnh đạo phụ trách giải thi đấu, một người là phó đài trưởng đài truyền hình Trịnh Vệ Đông, người kia là biên đạo Thâm Niên, đồng thời là giám khảo Mã Hướng Long. Hắn nói với ta, chỉ cần bọn họ gật đầu, việc ta vào vòng chung kết không thành vấn đề, thậm chí đoạt quán quân hay á quân cũng hoàn toàn có khả năng. Đêm hôm đó, trong phòng khách sạn Đông Hải, ta đã uống rất nhiều rượu. Bọn họ bảo ta hát, ta liền hát, bảo ta nhảy, ta liền nhảy, đưa cho ta ăn gì, ta đều ăn. Khi ấy ta đã chẳng còn để tâm gì nữa, vì thành công cuối cùng, được ăn cả ngã về không. Về sau, ba người bọn họ đều cởi quần áo, khi ta tỉnh lại thì đã là sáng sớm hôm sau, thân thể đầy thương tích. Ta nằm lì trên giường mà khóc suốt cả ngày, đến trạm vạn, ta gắng gượng đứng dậy, đến đài truyền hình tham gia vòng tranh tài buổi tối. Kết quả thế nào, người cũng đã biết. Ta vốn tưởng rằng, đợi đến khi ta nổi bật rồi sẽ quay về yêu ngươi thật tốt. Khi ngươi nhìn thấy thành công của ta, có lẽ ngươi sẽ tha thứ cho ta, nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn trêu đùa, cướp đi tất cả, ta còn lấy gì để bù đắp cho những mất mát ấy? Ta còn có tư cách nào để nhận tình yêu của ngươi? Hiện tại ta chỉ mong một cuộc sống đơn giản, ta rất muốn theo ngươi đến thành phố biển, sống trong căn phòng nhỏ. Mỗi ngày nhìn vị cảnh sát ca cạo oài phòng của ta đi làm, ta sẽ giữ cho nhà cửa sạch sẽ, ngoan ngoãn chờ ngươi về, vì ngươi nấu cơm, vì ngươi xóa bóp vai. Ta còn muốn sinh cho ngươi một đứa con trai trắng trẻo mũm mỉm, lại thêm một đứa con gái xinh đẹp đáng yêu, để bọn nhỏ lớn lên trong tình yêu thương của ba và mẹ. Không giống như chúng ta ngày trước, ta thật sự khao khát một cuộc sống như vậy, có một người ta trân trọng, và người ấy cũng trân trọng ta, luôn ở bên cạnh, còn có thể cần gì hơn, còn có hạnh phúc nào sánh được. Xin lỗi, A Khải, thật sự xin lỗi, chính ta đã hủy hoại tình yêu của chúng ta. Ta đã không còn xứng đáng để ngươi trân quý, giờ đây ta chỉ có thể tự mình chuộc lại tội lỗi. Ngày mai ta đã hẹn Lý Mặc, Trình Vệ Đông và Mã Hướng Long đến khách sạn Đông Hải. Lý Mặc thậm chí vẫn coi ta là con bé ngốc, hắn nói ta không được chọn vì biểu hiện chỉ tạm được, nhưng sẽ nghĩ cách sắp xếp cho ta con đường khác. Ta gật đầu đồng ý, hắn nhìn ta, nở nụ cười quen thuộc, nhưng chính khoảnh khắc ấy, ta mới thật sự thấy rõ, gương mặt kia xấu xí và ghê tởm đến thế nào. Ba kẻ đó lập tức đồng ý yêu cầu của ta, có lẽ còn nghĩ rằng ta ngu dại, lại muốn để cho chúng hành hạ thêm lần nữa. Ha ha, ngày mai bọn chúng sẽ thấy, ta mới thật sự là một cô gái đáng yêu như thế nào. Ăn miếng trả miếng, sai lầm của ta, ta nhất định phải tự mình gánh, sai lầm của chúng cũng nhất định phải trả giá. Ngươi đừng lo lắng cho ta, ta đã tìm được sự trợ giúp, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, không thể thất bại. Tha thứ cho ta vì không nói cho ngươi biết, bởi vì ta không muốn lỗi lầm của mình kéo ngươi vào. Ngươi là người duy nhất ta yêu trên thế gian này, nhưng cũng chính ngươi là người bị ta làm tổn thương sâu nhất. Thật xin lỗi, A Khải tấm lòng ta, mãi mãi yêu ca ca. Cô ấy đã nhiều món ngon nhất cho ta ăn, đã dám liều mạng chống lại người đối xử tệ bạc với ta, đã toàn tâm toàn ý bảo vệ ta, đã yêu ta một cách trong sáng và thuần khiết như vậy. Thật xin lỗi, A Khải, ca ca của ta. Ta yêu người, Tiểu Phỉ. Tuyệt bút, ngày 16 tháng 4 năm 2009, Lục Tiểu Đường đặt bức thư lên bàn. Im lặng, càng là nữ nhân, nàng càng cảm nhận rõ nỗi đau, nước mắt và bất đắc dĩ tràn trong từng câu chữ. Kiều Khải chưa kịp đọc lá thư này, có lẽ chí tử của hắn cũng không thể tha thứ, bởi hắn yêu cô gái này sâu sắc đến vậy. Nguyên bản, bọn họ hẳn đã có một mái ấm nghèo nhưng ấm áp, một người chồng trầm lặng, chăm chỉ, một người vợ xinh đẹp, nhu thuận giữa thành phố rộng lớn. Hạnh phúc đó thuộc về một phần không gian của họ. Vậy điều gì đã thay đổi tất cả? Vận mệnh đã sáng tạo ra một thành phố tối tăm, nơi cỗ máy giết người vạn vẹo vận hành. Tiểu Phỉ băng lãnh, trắng như bạch cốt, vĩnh viễn mong chạm tới mộng tưởng mà không thể, kẻ bất tử, ác ma, vẫn băn khoăn giữa màn đêm thành thị, chờ đợi sự bùng phát của dục vọng và cừu hận vô tận tan hát. Ngày 1 tháng 9 năm 2010, một thứ năm, lúc 11 giờ 21 phút. Mưa nhỏ hôm nay là ngày khai giảng của các trường học. Trước cửa nhà hát giải trí thành phố C, người mua vé tấp nập, từng tốp nằm tốp ba, có học sinh trốn học, tay trong tay cùng người yêu, có các bà cô lớn tuổi, mái tóc như bị sét đánh, đi lại lóng ngóng. Một cậu bé 7-8 tuổi ngồi xổm bên cạnh suối phun, chơi đùa cùng một người mặc đồ ông già Noel cầm lồng đèn quảng cáo. Mẹ cậu đang trò chuyện với một người quen vô tình gặp, nói chuyện linh tinh. Ai có con gái đang chuẩn bị lên cấp 2, ai lại phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ai lại vừa đưa con đậu vào trường đại học Hoa Nam, ai lại đang chỉ trích con gái nhỏ vì cái tội không ngoan. Mẹ của cậu thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu con trai vẫn đang chơi đùa với bạn bên suối. Quên cả trời đất, cậu bé này đầu không cào, mập mạp dễ thương, đội một chiếc mũ nhỏ mà chẳng vừa, trên mặt còn là một chiếc mặt nạ A Phúc, buồn cười đến mức không thể tả. Cậu ta vểnh cái mông béo lên, đang chơi trò tảng đá, cây kéo, búa với cậu bé kia. Không biết nhà nào mà lại nuôi một đứa trẻ như vậy, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi đùa. Mẹ cậu nhìn một lát rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Nhưng nếu ngươi lại chơi xấu, ta sẽ không chơi với ngươi nữa, cậu bé mập mạp nghiêm túc nói, mỡ trên mặt rùng lên theo từng lời. Ngươi không phải cũng hay chơi xấu sao? Cậu bé kia phản bác lại, thế thôi đi. Cậu bé mập mạp lắc đầu, vậy chúng ta chơi 3 ván nhé, ai thắng 2 ván sẽ là người thắng, lần này ai cũng không được chơi xấu, thua phải chịu phạt. Được, vậy chơi đi. Tảng đá, cày kéo, búa, hai đứa trẻ đồng thời giấu tay ra sau lưng, nhìn nhau như đối đầu kẻ thù. Búa, cả hai đồng thanh hô lên, rồi đưa tay ra, cậu bé mập mạp ra tảng đá, cậu bé kia ra cây kéo, cậu bé kia thua, còn 2 ván nữa, chúng ta chơi lại. Cậu bé kia không phục, tảng đá, cây kéo, búa lần này, cậu bé mập mạp lại thắng. Cuối cùng, cậu bé mập mạp thắng cả 3 ván, cậu vui mừng nhảy nhót, rồi nói, ai chơi xấu, ai là chó nhỏ. Tôi không chơi xấu. Cậu bé kia ngưỡng cao đầu, nói đi, làm sao trừng phạt tôi. Cậu bé mập mạp vui vẻ, mũ đỏ lắc lưỡi theo từng bước đi. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho cậu bé kia. Người cắn nó, cắn cái này làm gì? Cậu bé kia không hiểu hình phạt này. Cắn đi, một lát nữa ngươi không được gọi nữa. Tôi không thích nghe tiếng trẻ con gọi. Cậu bé mập mạp nói, tôi không gọi đâu. Cậu bé kia cầm khăn tay và nhét vào miệng. Vũ Xuyên, Chan, anh có muốn ăn bắp sa mơ không? Cùng ăn khi xem phim nhé. Cô gái người Nhật bên cạnh chớp đôi mắt to đáng yêu hỏi, khiến lòng Mộ Dung Vũ Xuyên ngứa ngáy. Đàn bà đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này. Thái độ hận thấu xương của Minako bỗng chốc chuyển thành ngoan ngoãn vâng lời, khiến anh ta có chút khó tiếp thu. Để biết chi tiết, xin xem bác sĩ giải phẫu một tát chém, em vừa xuất viện, để anh đi mua cho nhé. Em đợi ở đây đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, em hoàn toàn bình phục rồi mát. Minako đáp, ngày nào cũng nằm trên giường, không vận động chút nào sẽ mập lên mất, chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay thôi. Nhìn bóng lưng thướt tha của Minako khuất dần trong dòng người ồn ào, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhớ lại vụ án khủng khiếp xảy ra cách đây một tuần. Nó hư ảo như một cảnh phim, cuộc sống của anh ta đã trở lại như cũ, an nhàn và bình lặng. Bố vẫn đều đặn gửi cho anh ta một khoản tiền lớn mỗi tháng, đủ để anh ta sống thoải mái trong thành phố. Cô gái anh thầm ngưỡng mộ cuối cùng cũng đã lọt vào tay anh ta. Một cuộc sống như thế này, so với cuộc sống phải vật lộn với xác chết và tội phạm, cái nào sẽ thú vị hơn đây? Khi chìm sâu trong nguy hiểm, anh ta đã đau khổ và bất lực. Từng phút từng giây đều khao khát cơn ác mộng mau chóng kết thúc. Nhưng giờ đây, Khi nó thực sự kết thúc, tận sâu trong lòng, anh ta lại nảy sinh một chút mất mát. Anh ta không thể nói ý nghĩ này cho Minako biết, kẻo cô lại nghĩ mình là một tên biến thái. Thôi nghĩ đến vấn đề thực tế đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng từ xa, nhìn Minako bước vào siêu thị, trong lòng dần nảy sinh những suy nghĩ xấu xa. Rốt cuộc mình chiếm vị trí nào trong lòng Minako? Nếu mình có làm những hành động quá đáng, cô ấy sẽ chịu đựng đến mức nào? Đối mặt với một cô gái có ngoại hình rất giống diễn viên Avi Aoisora, nhưng tính cách lại bảo thủ và truyền thống, mọi chiêu trò trong phim AV đều không có tác dụng. Nếu không cẩn thận, mối quan hệ hữu nghị chung Nhật khó khăn là mới gây dựng được có thể bị phá vỡ hoàn toàn. Ôi, khó thật đấy. Thời gian tốt đẹp như hôm nay mà lãng phí thì thật đáng tiếc. Hay là xem một bộ phim, ăn trưa, uống một chút rượu, đặt trước một phòng khách sạn, có phải cần mua một chút thuốc không? Charlie hỏi Nghiêm Chiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay lập tức nghĩ đến câu "ta yêu một khúc gỗ" của Vi Tiểu Bảo. Anh ta kích động gãi đầu, trong lòng suy nghĩ lung tung. Anh ta không để ý một đứa trẻ chạy đến đâm thẳng vào bụng anh, kéo anh từ thiên đường trở về trần thế. Hối Mộ Dung Vũ Xuyên sao bụng, nhìn cậu bé khoảng 7-8 tuổi, anh ta không tiện nổi nóng. Cậu bé bò dậy từ dưới đất, không thèm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hoảng sợ chạy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn lại, thấy nét mặt mọi người đều rất tự nhiên, chẳng ai chú ý đến cậu bé vừa vội vàng chạy qua. Hắn tự hỏi, rốt cuộc mình đang sợ điều gì? Khi hắn còn đang tìm kiếm bóng dáng cậu bé kia, thì thằng bé đã chạy đi xa. Đúng lúc hắn còn đang ngẫm nghĩ, Minako quay lại, trên tay cầm hai túi bắp rang lớn cùng hai chai nước trái cây. Sự chú ý của Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức dồn trở lại trên người cô gái, tiếp tục trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị đi xem phim kinh dị. Tên bạn xấu Chu Chí Bằng từng nói với hắn rằng phim kinh dị là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách với con gái. Cảnh phim càng đáng sợ thì các cô gái càng dễ mất cảm giác an toàn, lúc đó tự nhiên sẽ muốn dựa gần vào người bên cạnh. Minako không tỏ thái độ đồng ý hay phản đối, chỉ hơi cong môi cười. Đôi mắt nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong sáng như trẻ nhỏ, mang chút nặng nỉ. Vũ Xuyên, Chan, nghe nói bản 3D của The Smurfs rất hay, chúng ta có thể đi xem không? Chỉ vừa thấy dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã biết kế hoạch hôm nay coi như đổ bể. Cha nửng sắc đáng chết, lại là The Smurfs. Trong rạp chiếu phim, các đôi nam nữ ngồi sát nhau không ít, họ vừa xem bộ phim ngây thơ dành cho thiếu nhi, vừa tranh thủ trong ánh sáng mờ ảo để thân mật chẳng mấy ngây thơ. Giữa khung cảnh ấy, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako vẫn giữ một tình cảm đầu đời trong sáng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhiều lần định đưa tay sang gần nàng, nhưng mỗi lần nhìn sang, Minako chỉ chăm chú bỏ bắp rang bơ vào miệng, cười khanh khách theo từng cảnh trên màn ảnh. Hắn cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn ngất đi. Khó khăn lắm mới chờ phim kết thúc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, thì nghe Minako vui vẻ nói, thật là vui, em còn muốn đi xem nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên tức tối, úp cả túi bắp rang bơ lên đầu. Minako lại nhỏ nhẹ tiếp lời, em vui, vì đây là lần đầu tiên em đi chơi cùng một nam sinh. Tim hắn bỗng đập loạn nhịp, vội vàng gỡ túi giấy xuống, hồi hộp chờ nàng nói tiếp. Minako xấu hổ nhìn hắn, rồi bất chợt kêu lên kinh hãi, không phải đang xem phim kinh dị, sao nàng lại sợ hãi thế? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, thấy trong mắt Minako tràn ngập hoảng loạn. Này, người bị thương rồi sao? Nàng run rẩy chỉ vào người hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống nhìn, liền sững sờ, ở bụng dưới áo trắng của hắn hiện rõ một mảng máu đỏ tươi. Hắn vội lấy tay đè lên, nhưng lại không thấy đau, kéo áo ngoài lên, bên trong vẫn sạch sẽ. Máu ấy không phải của hắn, hoặc có lẽ, đó không phải máu, mà là thuốc nhuộm. Hắn chợt nhớ lại trước khi vào rạp phim, có một cậu bé vô tình va phải mình, chẳng lẽ đó là trò đùa ác của thằng bé? Vũ Xuyên, Chan, không sao, ta không bị thương đâu. Sự cố bất ngờ ấy đã phá hỏng buổi hẹn hò đầu tiên, vừa mới trải qua một vụ án đầy máu me và bạo lực, giờ lại gặp thêm tình cảnh này. Cả hai đều trở nên nhạy cảm thái quá với sắc đỏ. Tất cả hormone nam tính trong người Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tan biến. Hắn chỉ còn biết ngoan ngoãn bầu bạn cùng Minako một buổi chiều yên lành. Đến trạng vạng, hắn đưa nàng về ký túc xá, rồi mới quay lại nhà mình. Đêm hôm đó, khi giặt quần áo, hắn dùng lưỡi dao cạo nhẹ chút thuốc nhuộm đã khô trên áo, gói cẩn thận trong giấy. Ngày hôm sau, Mộ Dung Vũ Xuyên mang mẫu vật tới trường, giao cho trợ lý giáo sư phòng thí nghiệm hóa học, Điền Tĩnh. Năm ngoái, Điền Tĩnh vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Y khoa và chọn ở lại trường giảng dạy. Cô mở bọc giấy Mộ Dung Vũ Xuyên đưa, không hỏi nhiều, lấy ra một dụng cụ pha lê hình thuyền hai đầu, có điện cực chính và phụ. Cô đem các mảnh vỡ trong bọc giấy màu đỏ pha loãng bôi lên rãnh của dụng cụ pha lê, kết nối dòng điện yếu, bắt đầu tiến hành làm lắng đọng và xét nghiệm. Sau nửa giờ, cô đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên kết quả đầy bất ngờ. Những một phần đó chính là huyết dịch của con người, giới tính nam, nhỏ máu ABT. Hình ảnh tiểu nam hài với vẻ mặt sợ hãi không hề hiện lên trước mắt hắn. khiến hắn càng thêm chấn động. Mễ Lan không phải là Milan quốc tế, cũng không phải là AC Milan, nàng cũng chẳng có chút quan hệ nào với câu lạc bộ bóng đá. Nàng đối với bóng đá cũng chẳng hề hứng thú. Mễ Lan chỉ là một cô học sinh cấp 2 bình thường. Vì nàng họ Mễ, mẹ nàng thích hoa lan. Khi sinh nàng, trong phòng sinh có một chậu hoa lan đang nở trên bệ cửa sổ. Vậy là mẹ nàng đã đặt cho nàng cái tên này. Mẹ nàng khi còn sống cũng không hề biết trên đời này lại có một đội bóng đá lấy tên là Hoa Lan. Khi Mễ Lan 6 tuổi, trong năm đó, chính là khi nàng học lớp 1, mẹ nàng trong lúc lao cửa sổ không cẩn thận bị ngã từ lầu cao xuống, bị thương nặng. Hai ngày sau, mẹ nàng qua đời tại bệnh viện. Từ đó, Mễ Lan mới dần dần hiểu ra rằng cuộc sống trước kia của nàng thật sự rất hạnh phúc. Trước khi đi phẫu thuật, mẹ nàng đã nắm tay ba, nói với ba, anh phải chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta. Ba nàng khóc nức nở, hứa sẽ chăm sóc mẹ và nàng thật tốt. Em yên tâm đi, em nhất định sẽ khỏi. Nếu cần, anh sẽ bán hết gia sản để chữa trị cho em. Anh sẽ chăm sóc em và Lan Lan thật tốt. Nhưng tiếc rằng, tiền bạc không thể làm được tất cả. Sau khi mẹ nàng vào phòng phẫu thuật, bà không bao giờ quay lại nữa. Lời hứa của ba nàng đã không thể thành sự thật. Một năm sau, ba nàng tái hôn với giám đốc quan hệ xã hội trong công ty, một người phụ nữ tên Tống Nhã Lệ. Tống Nhã Lệ trước đây là trợ lý đắc lực của ba nàng, không những thông minh mà còn xinh đẹp, có thể ứng phó với mọi tình huống, từ khách hàng trong nước đến quốc tế, nhất là các khách hàng nam. Nhưng điều quan trọng nhất là, chỉ ngất đầu, xăm phải giàu nì, nàng đã chinh phục được ba nàng. Tống Nhã Lệ rất tốt với Mễ Lan, sau khi mẹ nàng qua đời, thường xuyên đến nhà Mễ Lan mang cho nàng quần áo đẹp và đồ ăn vặt ngon. Nàng đối xử với Mễ Lan còn chu đáo hơn cả mẹ ruột của nàng. Nàng chưa bao giờ nổi giận với Mễ Lan, luôn mang nụ cười dịu dàng và nói, Lan Lan ngoan, Lan Lan nghe lời. Cuối cùng ba nàng cũng cảm động. Mễ Lan dù phản ứng chậm một chút cũng bị cảm động theo. Một người đàn ông cần có vợ, một đứa trẻ cần có mẹ. Dù sao thì, ký ức cũng không thể thay thế được cơm ăn. Nỗi bi thương chỉ để lại cho người sống, người chết mãi mãi không thể cảm nhận. Ba nàng và Tống Nhã Lệ tổ chức đám cưới rất long trọng, được đưa lên trang đầu báo chí thành phố C, các bạn bè trong giới kinh doanh và chính phủ đều đến chúc mừng, không khí rất náo nhiệt. Chai, Mễ Lan là bạn đồng hành, bên cạnh còn có Tống Nhã Lệ của nàng và một cậu bé ngốc nghếch, mũi luôn sụt xịt. Sau khi kết hôn, Tống Nhã Lệ trở thành một người phụ nữ toàn thời gian, đối xử với Mễ Lan rất tốt, không giống như những bà mẹ kế ác độc trong các câu chuyện. Mãi đến 5 tháng sau, khi Mễ Lan lớn hơn một chút, nàng mới nhận ra một điều bí mật. Đệ đệ mới sinh ra, có vẻ như đã có mặt trong bụng mẹ từ trước ngày cưới. Có lẽ khi Tống Nhã Lệ mặc chiếc áo cưới xinh đẹp bước vào lễ đường, sau khó chăn, trong bụng đã có một sinh mệnh nhỏ đang đung đưa tay chân. Mễ Lan một lần coi vật nhỏ kia như một sinh vật ngoài hành tinh xông vào nhà họ. Nó đến làm rối loạn cuộc sống yên bình vốn có của họ. Thế nhưng, ba ba lại yêu chiều vật nhỏ yếu ớt này như chân bảo. Theo vật nhỏ từng ngày lớn lên, càng lớn càng giống ba ba. Mễ Lan không thể không thừa nhận rằng nó chia sẻ một nửa gen của hắn. Nhưng trước đây, Mễ Lan vốn ghét cảm giác phải nhìn nàng cùng vật nhỏ xinh đẹp sống chung, khiến hắn thấy khó chịu. Huống chi ba ba lại thích nói, gia hào là tâm can bảo bối của ta. Mễ Lan không thích kiểu nói này, bởi trong quá khứ ba ba đâu từng nói tâm can bảo bối của hắn là nàng sao. Nàng che lỗ tai, hung hăng trừng mắng vật nhỏ bị ba ba nâng quá đầu, vui sướng không thôi. Vật nhỏ tò mò nhìn nàng, cười khanh khách, của tay về phía nàng. Hắn đối với Mễ Lan rất có thiện cảm, Mễ Lan thì không. Đây là lần đầu tiên nàng thừa dịp ba ba và mẹ kế không chú ý, vụng trộm bóp đệ đệ khóc lớn, nàng lại cảm thấy vui sướng. Ba ba nghe thấy tiếng khóc chạy tới, Mễ Lan giả vờ như không biết gì, đứng ở bên cạnh, đệ đệ khi đó còn chưa biết nói, cũng không hiểu tí tí ác ý, chỉ khóc không ngừng. Trong lòng Mễ Lan lúc ấy đầy khoái cảm, mẹ kế thận trọng quan sát, chút quần đệ đệ ra, phát hiện trên đùi có dấu tay đỏ ửng, liền ngượng đầu nhìn Mễ Lan, sau đó chỉ cho phụ thân xem. Phụ thân hỏi Mễ Lan chuyện gì xảy ra. Nàng kiên quyết nó không biết, phụ thân liền đánh nàng một bạt tay. Lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn, nàng bị đánh nặng như vậy, máu từ mũi và khóe miệng chảy xuống. Mễ Lan từ nhỏ đã sợ đau, bình thường chỉ cần chấn thương nhẹ cũng muốn rơi nước mắt, nhưng lần này, nàng không khóc, tí xíu nước mắt cũng không. Bản thân còn cảm thấy kỳ quái, nàng cúi đầu im lặng, một lần lại một lần lau máu từ mũi chảy ra, gương mặt lem lướt, trông như một con mèo mướt nhỏ. Mẫu thân nàng lúc còn sống cũng thường nói nàng trông giống vậy. Nàng lơ đãng ngước mắt, gặp ánh nhìn Tống Nhã Lệ, nữ nhân ấy trong ánh mắt không giận dữ mà đầy đắc ý, đang cười như đang dùng đất chôn nàng từ từ. Nàng rùng mình, lần đầu tiên thấy rõ nội tâm nữ nhân này. Về sau, nàng thử khi dễ đệ đệ nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và bị trừng phạt. Dần dần, nàng không còn dám khi dễ đệ đệ nữa, nhưng mỗi lần phạm lỗi đều bị ba ba trừng phạt. Tống Nhã Lệ đứng bên cạnh, mắt vẫn chưa ý cười. Về sau, Tống Nhã Lệ sẽ thử nghiệm trừng phạt Mễ Lan khi phụ thân vắng nhà. luôn tìm lý do hợp lý để hành xử. Mễ Lan ở trường học cũng không phải học sinh tốt, thành tích kém, quậy phá, nhiễu loạn lớp học, nàng nghịch ngợm với nam sinh, khiến giáo viên đánh giá xấu. Nàng còn lén dùng bật lửa đốt váy các nữ sinh khác, dùng dây kẽm nối nguồn điện gây nguy hiểm. Tống Nhã Lệ trừng phạt Mễ Lan theo cách rất đặc biệt, để Mễ Lan cởi áo, dùng ngón tay bóp đầu vú nàng. Mễ Lan run rẩy, xê dì thống khổ, không dám dãy rủa vì sẽ càng đau. Ban đêm, bà về nhà, Tống Nhã Lệ lại cười nói bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng Gia Hảo ăn đồ ăn vặt, chỉ thỉnh thoảng nhắc Mễ Lan một chút. Mễ Lan tỏ ra như thể không có chuyện gì xảy ra, cô bé đã đến tuổi biết xấu hổ, và vết thương do Tống Nhã Lệ gây ra lại ở nơi mà ngay cả bố cũng không được nhìn thấy. Ngày hôm đó, cô giáo lại gọi điện thoại cho bố của cô bé. Bố Mễ Lan đang bận đàm phán với khách hàng nên như thường lệ, ông lại bảo Tống Nhã Lệ đến trường. Dựa trên những biểu hiện thường ngày của Mễ Lan, chuyện hôm đó cũng không có gì lớn lao. Cô giáo nhìn thấy cô bé hôn một bạn nam trên sân tập, học sinh yêu sớm không phải chuyện hiếm. Nhưng vấn đề ở chỗ Mễ Lan không chịu nhận lỗi. Có bạn nam kia thành thật thừa nhận chuyện tình cảm với Mễ Lan, trong khi Mễ Lan lại khăng khăng cậu ta đã cưỡng hôn và còn liên tục quấy rối mình. Cô giáo đương nhiên nghi ngờ lời của Mễ Lan, liên tục khuyên bảo cô bé phải thành thật. Nhưng cuối cùng Mễ Lan lại văng tục. Cô giáo lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh của cô bé. Tống Nhã Lệ đã nói chuyện rất thành khẩn với cô giáo, đến nỗi cô giáo phải gật đầu không ngớt. Mễ Lan đứng bên cạnh lắng nghe mà không nói một lời. Buổi chiều về đến nhà, Tống Nhã Lệ tự pha một ly cà phê rồi thong thả lật xem tờ báo trong ngày. Gia Hảo đang ở trong phòng đọc truyện tranh, hoan hỉ và rói rắm. Mễ Lan cũng im lặng ngồi trong phòng đợi. Sau nửa tiếng, khi cô bé đã đếm đến 1812 trong đầu, cô nghe thấy Tống Nhã Lệ gọi Lan Lan, lại đầy giọng nói nghe rất thân thiết. Sự nghi ngờ vô cớ trong lòng Mễ Lan đột nhiên dịu xuống. Cô bé nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Tống Nhã Lệ và bố. Không biết từ lúc nào, vẻ mặt cô bé bắt đầu trở nên bình thản. Biết tại sao mẹ gọi con đến không? Tống Nhã Lệ nhìn cô bé một cách ôn hòa. Sẽ biết. Mễ Lan đứng trước mặt bà, cơ thể gầy yếu vẫn còn hơi run. Cô bé gần như không thể nhìn thẳng vào chính mình. Quy củ cũ nhá, Mễ Lan chẳng nói chẳng rằng, dường như đã thành thói quen. Cô bé cởi bỏ cúc áo rồi vén nội y lên, ngực cô bé đã bắt đầu phát triển, hai đầu tì mỏ hồng khẽ run. Tống Nhã Lệ cười lạnh, bà không làm như mọi ngày mà cầm lấy một cây chổi nhựa cán dài giúp một cọng lông chổi ra. Khi Mễ Lan vẫn chưa hiểu mẹ kế muốn làm gì, cọng lông chổi nhỏ cứng đã cắm vào đầu ti của cô bé. Mẹ kế nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng điện kỳ lạ nhói bút truyền khắp cơ thể cô bé. Mễ Lan hét lên một tiếng thảm thiết. Đây là kết quả của việc không nghe lời, mẹ kế lại nhạt nói. Cánh tay bà siết chặt cơ thể Mễ Lan, cô bé không thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn những giọt máu rỉ ra từ đầu ti, thấm vào lông chổi, rồi rơi xuống thảm đỏ và biến mất. Tống Nhã Lệ rút lông chổi ra và đâm vào đầu ti còn lại, phải chịu đựng đến bao giờ? 10 phút hay 20 phút? Mễ Lan không ngừng tự hỏi trong đầu. Bỗng nhiên, tay của Tống Nhã Lệ dừng lại. Mễ Lan không biết vì sao, có lẽ bà mềm lòng, hoặc có lẽ nghĩ ra cách khác. Tống Nhã Lệ nhìn về phía sau lưng Mễ Lan, vẻ mặt thay đổi 180 độ. Bảo bối, anh đang nhìn gì đấy? Lười biếng có bị lão sói xa mắt không đây? Mễ Gia Hào đứng tại cửa, ánh mắt vừa hoài nghi vừa sợ hãi nhìn mẹ. Sau một hồi lâu, cậu mới lung túng hỏi, mụ mụ, mẹ đang làm gì với tỷ tỷ vậy? Tống Nhã Lệ nhanh chóng liếc Mễ Lan, rồi quay lại nhìn con trai, sợ ôn hòa, tỷ tỷ phạm lỗi rồi. Mụ mụ đang giáo dục tỷ tỷ thôi, ngoan nào, đi đọc manga đi. Tối nay mụ mụ còn kể chuyện vui cho tỷ tỷ nghe nữa. Mễ Gia Hào không muốn đi, ánh mắt hiện rõ sợ hãi. Nếu con cũng phạm lỗi, mẹ có trừng phạt con không? Làm sao có thể, Gia Hào ngoan nhất, từ trước đến nay không phạm lỗi đâu, mụ mụ sẽ không trừng phạt con. Nhưng con đối với tỷ tỷ, mụ mụ chẳng hề làm gì tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ nghịch ngợm, làm rách quần áo, mụ mụ còn may lại cho nàng nữa. Tống Nhã Lệ vừa nói vừa nhấc quần áo Mễ Lan kéo xuống. Mễ Lan thở phào, hôm nay nàng thật may mắn, đi cùng đệ đệ chơi, ngoan ngoãn nhá. Tống Nhã Lệ nhắc nhở, giọng bình tĩnh nhưng vẫn có ý cảnh cáo. Khi Mễ Lan đi ra cửa, bà lại bổ sung, ngươi sẽ hiểu, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi. Mễ Lan về phòng, tìm bông y tế lau sạch máu trên ngực, bỗng nàng cảm giác có người bên cạnh, run khẽ quay đầu, thấy Mễ Gia Hào ngượng lên, đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Ngươi vào đây làm gì? Mễ Lan hỏi. Mễ Gia Hào cầm một nắm lớn đồ ăn vặt đưa tới, tỉ tỉ cho ngươi. Ta không muốn, ngươi ăn đi. Mễ Lan đang rất buồn bực. Cho ngươi ăn, Mễ Gia Hào kiên trì, ta không muốn. Ta sẽ không nói với mụ mụ đâu. Câu này chạm vào lòng tự ái của Mễ Lan, khiến nàng đẩy cậu ra. Ta không thèm. Mễ Gia Hào ngã sấp xuống đất, đầu dập xuống sàn vang rõ tiếng. Mễ Lan choáng váng. Hôm nay thật là đen đủi, kỳ lạ là cậu không khóc, từ dưới đất bò dậy, trừng mắt nhìn nàng. Trong lòng Mễ Lan cười lạnh, người cũng muốn khi dễ ta sao? ta không nói với mụ mụ, mẹ sẽ không trừng phạt người đâu. Mễ Gia Hảo nói xong, như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu rời phòng. Mễ Lan hồi tỉnh, tê liệt ngồi trên ghế hô sang khác, xí trong chảo vỏ rễ, nước mắt lăn dài. Buổi tối ba đi có việc xã giao, Tống Nhã Lệ gọi ăn tối xong rồi kéo bọn trẻ xem tivi. Mễ Lan dọn bàn, đi vệ sinh, trở lại phòng, khóa cửa lại. Cuối cùng nàng thở phào, không còn ai có thể làm tổn thương mình trong căn phòng nhỏ này. Nàng là tiểu công chúa thực sự, nàng bật máy tính, đăng nhập QQ, nhập tên và mật mã. Nàng chờ đợi xác nhận trong vài giây, Mễ Lan cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mỗi lần như thế này, nàng lại cảm ơn ba ba. Nếu như không phải ba ba đã mua cho nàng một chiếc máy tính và lắp đặt mạng, nàng thật không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Nàng cảm thấy ngực mình đau nhức, như bị siết chặt lại. Phải nào lên, nàng thấy hai đầu vú sưng phồng, bên trái sưng lên lớn hơn, bên phải sưng nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào, nàng cảm thấy cơn đau như xuyên thấu tim. Lúc này một biểu tượng thỏ lưu manh nhảy ra trong thanh địa chỉ và liên tục lói lên. Mễ Lan không bận tâm đến cơn đau, vội vàng ấn vào biểu tượng đó. Một khung chat hiện ra, ta còn tưởng người không đến nữa chứ. Rosalia, Rosalia là ai? Ta gọi là cảnh trong suốt, sao người lại tưởng ta là người khác vậy? Ha ha, hôm nay ăn cơm muộn, ta giúp mẹ vệ sinh bàn ăn. Mễ Lan nhanh chóng gõ một hàng chữ và gửi đi. Người thật ngoan. Vậy mẹ người sao không còn trách ngươi nữa? Mẹ ta cũng không biết, có lẽ là vì ta không làm tốt, chắc mẹ người rất nghiêm khắc. Đọc đến câu này, Mễ Lan nước mắt lập tức dâng lên. Nàng vội vàng chặn lời trên màn hình lại, nhanh chóng lau nước mắt, nhưng lại thấy một dòng chữ khác xuất hiện. Mẹ ta từ trước đến giờ không bao giờ đánh hay mắng ta. Mẹ người thật tốt, thật may mắn. Mễ Lan hồi phục lại tinh thần, cười nhẹ, bởi vì mẹ ta đã qua đời rồi. Ha ha, tên đầy đủ của thằng Hề là gánh xiết thú thằng Hề. Ào hóa ra ngươi cũng là một đứa trẻ đáng thương. Mễ Lan có cảm giác đồng cảm. Chẳng có gì đâu, người luôn muốn chết, ta cũng vậy, ngươi cũng vậy. Gánh xiết thú thằng Hề đáp. Tính cách của người này giống như tên gọi của hắn, kỳ quái, người mãi không thể đoán trước được lời nói tiếp theo của hắn. Nhưng Mễ Lan lại rất thích nói chuyện với hắn, có thể nói đủ thứ chuyện, chẳng cần phải có lý do. Hắn không bao giờ cười, cũng chẳng có thái độ coi thường nàng, thậm chí còn giúp nàng nghĩ ra kế sách, mặc dù đa phần là những ý tưởng ngớ ngẩn. Ví dụ như khi Mễ Lan phải chịu sự dạy dỗ của thầy chủ nhiệm, hắn xét thú thẳng hề đề nghị, người đi mua một thùng xăng, rồi đốt cháy phòng giáo dục đi. Mễ Lan đáp, ngươi nghĩ thế là điên rồi. Gánh xiết thú thằng Hề lại tiếp tục, vậy thì dùng 101 vạn keo dán để phá hỏng ổ khóa nhà thầy chủ nhiệm. Mễ Lan nói, cái đó cũng quá vô đạo đức. Gánh xiết thú thằng Hề suy nghĩ một chút rồi đề xuất tiếp, vậy ngươi đợi đến mùa đông, khi tiết rơi ném một hòn đá vào cửa kính nhà hắn, nếu không được có thể bỏ chút thuốc kích thích vào trong chén trà của hắn. Mễ Lan cảm thấy hắn thật sự chẳng đâu vào đâu, có lẽ hắn ở trường học không phải là một học sinh tốt. Thực tế Mễ Lan chẳng hề biết thân phận của người này, có thể hắn là nam, có thể là nữ, có thể là 17, 18 tuổi, hoặc cũng có thể là 40, 50 tuổi. Nàng cũng chưa bao giờ nói cho hắn biết mình là ai, điều này chẳng phải tốt sao, tự do tự tại. Nói gì cũng được, trong thế giới ảo này, nàng có thể bỏ hết mọi giả dối, để lộ bản thân thật sự, người sao không nói gì, còn ở đó không? Một dòng chữ hiện lên trên màn hình. À, đang suy nghĩ chuyện riêng, suy nghĩ gì vậy, người đoán xem. Mễ Lan gửi một biểu cảm đáng yêu, lấy lưỡi kiểu híp hóp, ta làm sao đoán được, ta không phải còn riêng trong bụng người, ta hôm nay nghe bạn học nói, trong thành phố có một người mặc mũ ông già Noel rất quái lạ, nha, người chưa nghe nói sao, giống như nghe qua rồi, người nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Sau một lúc im lặng, đối phương trả lời, nghe nói người đó, cái ông già Noel mặc mũ đỏ ấy, chuyên đi chơi với trẻ con, chơi trò ổ tù tì, nếu đứa bé nào thua, hắn sẽ cắn một miếng thịt của nó, không thể có chuyện đó. Mễ Lan trả lời, biểu thị không tin, người không tin. Ánh xiết thú thằng Hề lập tức tiếp lời, ta nghe nói đứa bé bị cắn đã phải đưa vào bệnh viện điều tra y khoa, bây giờ vẫn đang nằm viện đấy. Chẳng lẽ là thật, người mặc bộ đồ ông già Noel đó có thể đến trường học sao? Ngươi sợ à? Có chút ha ha, ta đùa ngươi thôi. Trời ơi, ngươi thật là ghê tởm, chết thằng Hề, mau đi chết đi. Mễ Lan tức giận gõ mạnh vào bàn phím. Tuy nhiên, không hoàn toàn là tôi nói dối, tôi nghe nói thực sự có một đứa bé đã va phải người mang mũ đỏ đó. Đứa trẻ hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, còn về lý do tại sao thì tôi cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.